Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, ta không phải tiểu hài 4. Vừa rồi hắn nước chanh ca ca nói những lời kia, ý là kỳ thật hắn cũng không là bởi vì chính mình đọc tiểu thuyết mà tức giận, mà là bởi vì nàng không để ý tới hắn. Là ý tứ này sao? Tiểu thỏ gãi gãi đầu mình. Tổng cảm thấy Trình Chi ngôn nghĩ biểu đạt trung tâm tư tưởng chính là cái này. Hắc hắc hắc. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được liền cười ngây ngô đi ra. Vậy xem ra nàng nước chanh ca ca hay là tại hồ nàng sao? Tiểu thỏ lại ngửa mặt đổ vào trên giường mình. Ôm gối ôm trở mình. Chỉ cảm thấy vui sướng trong lòng cơ hồ muốn không ngăn được nhảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ ăn điểm tâm xong liền vô cùng cao hứng mà đi tìm Trình Chi Ngôn. Nhưng mà, nàng mới vừa đi tới Trình Chi Ngôn cửa nhà cửa, liền gặp đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn Chu Nguyệt. Chu Nguyệt cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ, tìm đến Ngôn Ngôn chơi à? Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, cười hì hì nói với nàng tiếng buổi sáng tốt lành. Ngôn Ngôn ra ngoài đánh cầu, không ở nhà. Chu Nguyệt cười hướng về tiểu thỏ nói. Một buổi sáng sớm liền đi ra ngoài, liền điểm tâm cũng chưa ăn. Ta xem tâm tình của hắn giống như là không tốt lắm bộ dáng. Cũng không biết vì sao. À, nước chanh ca ca ra ngoài à. Tiểu thỏ khẽ giật mình, không nghĩ tới Trình Chi Ngôn vậy mà lại không ở nhà. Ân, Chu Nguyệt gật đầu nói. Bất quá nên chốc lát nữa sẽ trở về. Nếu không ngươi ở nhà chờ một chút hắn đi. Dù sao gia hỏa này còn không có ăn điểm tâm, ta xem hắn hẳn là cũng đánh không được bao dài thời gian. À, tốt à, tiểu thỏ cảm thấy có chút thất vọng. Thế nhưng là kề bên này sân bóng có mấy cái, nàng cũng không biết nên đi đâu cái tìm hắn. Huống chi vạn nhất nàng ra ngoài tìm hắn thời điểm, hắn lại đã trở về đâu. Tiểu thỏ trái lo phải nghĩ một phen, đành phải bất đắc dĩ đi Trình Chi Ngôn gian phòng chờ hắn. Cái này vừa chờ, liền chờ đến giữa trưa. Chu Nguyệt cùng lão Trình bởi vì giữa trưa hẹn người khác ăn cơm, cho nên cho Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nấu xong sau cơm trưa, liền đi ra ngoài. Tiểu thỏ ngồi ở cả bàn đồ ăn trước mặt, đợi đã lâu cũng không thấy Trình Chi Ngôn trở về. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, cửa chính đột nhiên truyền đến một trận chìa khóa chuyển động thanh âm. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ trong lòng vui vẻ, vội vàng một đường chạy vội tới cửa chính, cười híp mắt hô một tiếng. Cửa mở, tiến đến lại là Hạ Phong. Hắn nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười tiểu thỏ, đầu tiên là giật nảy mình, sau đó lập tức thay đổi so với nàng càng nụ cười rực rỡ nói. Tiểu thỏ thỏ, là ta a. Ta là ngươi Hạ Phong ca ca a. Tiểu thỏ liền giật mình, nhìn trước mắt ăn mặc màu trắng áo phông màu đen quần thể thao ngắn Hạ Phong, lập tức lui về phía sau hai bước nói, tại sao là ngươi? Tiểu thỏ thỏ. Hạ Phong nhìn xem nàng phản xạ có điều kiện đồng dạng lui về sau động tác, lập tức một mặt thụ thương biểu lộ nói, không phải đâu, chẳng lẽ là ta ngươi liền không chào đón sao? Ách, không phải. Tiểu thỏ giật giật khóe môi, hướng về Hạ Phong miễn cưỡng nở nụ cười nói. Hạ Phong ca ca tốt, cái kia, ta nước chanh ca ca đâu? Hắn đi nhà để xe thả bóng rổ, ta theo Dương Giai Di trước tới. Hạ Phong vừa nói, một bên nhường một chút, đi theo phía sau hắn Dương Giai Di, liền đi đến. Tiểu thỏ, đã lâu không gặp. Dương Giai Di nhìn xem trong phòng bên trong tiểu thỏ, hướng về nàng lộ ra một cái hòa khí nụ cười, thấp giọng nói. Tiểu thỏ ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại, nàng nhớ lần trước nước chanh ca ca nói với chính mình, Dương Giai Di cũng là tại Nam Đại đến trường, chỉ là cùng hắn không có ở đây một cái chuyên nghiệp mà thôi. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-doc-nối-su-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-laoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http